Ác ma pháp tác, chương 586. Hoa nở hai đóa, góc truyện audio.com. Thành Lauren, đã hơn 20 ngày kể từ lúc Đỗ Duy bí mật trở về trong yến hội lần trước, sau đó lại gặp gỡ Lạc Tuyết và nữ vương Medusa. Việc công tước Tulip bí mật trở về, rồi lại lặng lẽ rời đi cũng chỉ có vài người như Vivian, Philip biết. Tin tức truyền ra ngoài vẫn là công tước Tulip bận nghiên cứu ma pháp, vẫn chưa trở về. Philip mấy ngày nay cực kỳ bận rộn, không những thế tâm tình cũng rất khẩn trương. Nguyên nhân đầu tiên cũng là do trước lúc Đỗ Duy vội vàng rời đi đã trao toàn quyền lại cho mình, hơn nữa Philip nhìn thấy thần sắc của hắn ẩn chứa một tia lo lắng hoang mang. Philip có thể khẳng định rằng, Đỗ Duy chỉ sợ là đã gặp phải chuyện gì cực kỳ phiền phức rồi, đến nỗi đã hơn 20 ngày nay vẫn biệt tăm không chút tin tức. Lý do thứ hai lại ở phía công chúa Louise và vị vương phi tương lai Daisy. Sau khi Daisy đến thành Lauren đã phái người bí mật liên hệ với thánh nữ công chúa. Từ điểm này, Philip đã chắc nịch rằng vị vương phi tương lai này không hề đơn giản. Đặc biệt là hiện nay, mọi người đều đã biết gia tộc Hoa Tulip và gia tộc đối phương đã chính thức đối địch với nhau. Những ngày này, Philip đã phái thêm rất nhiều thủ hạ âm thầm giám sát chặt chẽ thương hội phía nam, nơi công chúa Louise và tiểu thư Daisy đang ngụ tạm. Hai vị đại tiểu thư này cũng nhất quyết từ chối cư ngụ trong lâu đài phụ công tước. Phu nhân Listeria, dưới sự nhờ vả của Philip cũng đã nhiệt tình mời hai nàng đến phủ công tước, kết quả là vẫn bị từ chối như thường. Bằng vào giao tình giữa công chúa Louise với phu nhân Listeria, vậy mà vẫn bị từ chối, chẳng phải vị vương phi Daisy làm cho thì còn ai vào đây? Mặc dù Philip đã nhờ chú Alpha điều động toàn bộ nhân mã, ngày đêm luân phiên giám sát chặt chẽ động tĩnh của hai vị tiểu thư này, nhưng kết quả thu được về cực hỗn tạp. Trong mấy ngày nay, Daisy tuyệt đối không hề an phận. Căn cứ vào tin tức nàng một lèo tiếp kiến hơn 10 đại biểu của thương hội phương Nam, sau đó thậm chí còn tự mình đến tham gia 9 buổi yến tiệc chiêu đãi của các thương hội đó. Những hành động này thật sự làm người ngoài rất khó hiểu. Dù sao, thân phận của Daisy sau này sẽ là vương phi, thậm chí còn có thể là hoàng phi. Anh trai nàng lại là quân đoàn trưởng của quân đội đế quốc. Với thân phận của một kiều nữ như nàng, lại có thể ngang nhiên giao lưu với những tên thương nhân dung tục này, dưới con mắt nhận định của các quý tộc chân chính, thì hành động như thế thật là đánh mất thân phận. Hơn nữa, theo tin tức của thuộc hạ phục trách giám sát đưa về, vị tiểu thư Daisy này có quan hệ cực rộng, hay còn có thể nói, nàng ta đơn giản là với bất kỳ loại người nào cũng có thể kết giao được lời người dịch. Mình định dịch là quan hệ, nhưng sợ các bạn nhầm sang nghĩa khác. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi Daisy ở trong tổng bộ thương hội, đã có vô số người đến thăm hỏi và liên lạc với nàng. Từ thương nhân buôn da, đến thương nhân buôn đá quý, lại có cả thương nhân chuyên buôn bán gia súc, thậm chí một tên đầu lĩnh của một hội rong binh nhỏ. To thì là chủ tịch thương hội một tỉnh, nhỏ thì có đến chủ những cửa tiệm nhỏ trong thành. Nói chung mấy ngày nay, khách của tiểu thư Daisy đã lên tới con số hơn 40. Căn cứ theo mệnh lệnh của Philip, phàm là khách của tiểu thư Daisy, đều phải phái người đi theo dõi. Vậy mà sau khi tổng hợp và điều tra, tất cả những thông tin Philip thu thập được chỉ là một đống bòng bong không có giá trị nào hết. Chẳng lẽ, góc truyện audio.com, cô ta chỉ gặp những người này uống trà nói chuyện phiếm. Kỵ sĩ dưới quyền Alpha đã bắt đầu than thở rồi. Dù sao thì vị tiểu thư Daisy này đã gặp rất nhiều người, mà mật thám dưới tay Alpha lại chẳng phải nhiều nhặn gì, vừa phải đồng thời nắm bắt tin tức đến từ thảo nguyên Tây Bắc, đồng thời một bộ phận nhân thủ lo giám sát hoạt động trong thành. Những ngày này, việc giám sát theo dõi những người mà Daisy đã gặp làm cho nhân thủ thiếu thốn trầm trọng. Biểu hiện của Daisy càng kỳ quái lại càng làm cho Philip cảm thấy không yên tâm. Hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng cô nàng chuyến này đến Tây Bắc hẳn là có mục đích gì đó. Nhưng hắn cũng không thể dồn toàn bộ sức lực vào việc giám sát hành tung của cô nàng Daisy này. Trước khi Đỗ Duy rời đi đã đẩy toàn bộ quyền lực và trách nhiệm lên vai Philip. Bây giờ hắn đã là đầu não tạm thời của toàn bộ gia tộc Hoa Tulip, ngày nào cũng có hàng chồng công việc và tin tức truyền về, chỉ chờ hắn đưa ra quyết định. Cuối cùng hôm nay bất ngờ có tin tức truyền về. Daisy và công chúa Louise cùng đám kỵ sĩ hộ vệ và người hầu đang khẩn trương sắp xếp hành lý và xe ngựa, tựa hồ có ý muốn rời đi. Các nàng muốn đi à? Philip giật mình, bất giác co mày lại, sau đó đột nhiên hỏi. Mấy ngày nay, phía bên thánh nữ điện hạ có tin tức gì cô? Chẳng lẽ vị thánh nữ điện hạ này cũng không hề có chút động tĩnh gì sao? Thủ hạ lập tức hồi báo. Không có, vẫn như bình thường. Thánh nữ điện hạ cứ 3 ngày lại đến chỗ thần thánh kỵ sĩ đoàn giảng giải giáo lý. Chỉ là 3 ngày trước khi thánh nữ điện hạ từ phía thần thánh kỵ sĩ đoàn trở về thì có phái người đi bày tỏ ý muốn cho phép nàng đi theo nhân viên thần chức của thần điện đến tư quân của gia tộc để tuyên dương giáo lý. Bất quá tin tức này sớm đã được hồi báo lại cho ngài rồi nhưng ngài chưa phốc đáp lại. Philip gật gù, cô nàng này định tuyên giảng giáo lý cho tư quân của chúng ta. Hừ, có trời mới biết nàng ta định làm trò quỷ gì. Trước tiên cứ mặc kệ cô ta, xem thế nào đã. Philip đi lại mấy bước trong phòng, vẫn đau đầu nghĩ ngợi về vấn đề của Daisy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Vị vương phi tương lai này, chẳng lẽ chỉ chạy đến thành Lauren, ở lại hơn 20 ngày cùng với một đám thương nhân dự mấy bữa yến tiệc đã định trở về rồi sao? Nàng đến Tây Bắc chẳng lẽ chỉ để làm việc này à? Đường đường là một vương phi mà lại chạy đến Tây Bắc chỉ để gặp mấy đám thương nhân dung tục này sao? Nhưng cho dù nói thế nào đi nữa, mặc dù trong lòng Philip có nhiều nghi vấn nhưng người ta đã muốn rời đi, hắn cũng chẳng có cách nào ngăn cản cả. Dù sao thân phận người ta cũng là cực kỳ tôn quý, muốn đi là đi. Philip cũng chẳng đến tra xét được, cho người rời thành cùng với bọn họ. Philip thở dài một hơi, trong lòng cũng có chút bất lực. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, giống như vừa bị người khác đùa cợt vậy. Sau khi mấy tên thuộc hạ đã rời khỏi phòng, vị phụ tá trẻ dưới trướng Đỗ Duy này bất chợt giật mình, lật lại những tư liệu về những vị khách và hóa đơn của Daisy trong những ngày vừa qua, còn có cả danh sách thuộc hạ, người hầu của nàng đã đi đâu, gặp ai. Tất cả mọi tư liệu đều được Philip xem lại từ đầu. Cuối cùng, sau khi đọc xong đống tư liệu đó, Philip đột nhiên cầm một cây bút lông ngỗng lên, nhanh tay khoanh tròn vào 3 cái tên trong bản danh sách thương hội mà Daisy đã gặp. 3 cái tên mà hắn... gocchuyenaudio.com, đã khoanh tròn trên bản báo cáo so với những người khác đều có điểm bất đồng. 3 tên đầu mục thương hội này đều gặp Daisy vào ngày hôm qua, mà theo những tin tức thủ hạ thu thập được thì trước khi tiếp kiến tiểu thư Daisy, bọn chúng cũng chỉ vừa mới đến thành Lauren. Sau khi tiến hành điều tra chi tiết thì phát hiện ra cả 3 tên đầu mục này trước khi quay về thành Lauren thì mỗi người đều đã tự mình mang theo thương đội đi về phía bắc của tỉnh Desa, nghe nói là đi buôn bán ngựa và cỏ khô. Cả 3 tên cùng một lúc vội vàng từ phía bắc trở về, lại cùng một lúc tiếp kiến tiểu thư Daisy. Philip nghĩ đến đây liền giật mình, cực nhanh đứng dậy, đi về phía trước bức tường. Trên tường chính là một tấm bản đồ của tỉnh Desa. Ánh mắt Philip bao phủ lên cả toàn bộ phía bắc của tỉnh Desa mà tìm kiếm một thứ gì đó. Rất nhanh, ánh mắt của hắn trừng cả lên. Phương Bắc, phía bắc ranh giới của tỉnh Desa thực ra cũng chẳng có nơi nào khác trọng yếu, ngoài một nơi. Đối với gia tộc Hoa Tulip mà nói, đó lại là nơi hạch tâm quan trọng bậc nhất. Thành Zilit, ngay lập tức Philip liền gọi người mang đến danh sách những thương hội ra vào phía trong thành Desa. Hắn rất nhanh đã nhìn ra 3 cái tên đã bị mình khoanh tròn. Sau đó hắn lại tiếp tục xem 3 thương đội đó sau khi rời thành Desa thì đã ghé qua những nơi nào của phía Bắc. Kết quả càng làm hắn thất kinh hơn nữa. Hóa ra cả 3 thương đội này đều đã tiếp cận đến rất gần thành Zilit. Bởi vì thành Zilit đã trở thành nơi xưởng sản xuất cơ mật của gia tộc cho nên đều không cho người ngoài đi vào, bất kể thương đội nào đi qua cũng không được phép dừng lại ở thành Zilit, chỉ có thể làm ăn loanh quanh khu vực ngoài thành. Thế mà cả 3 thương đội này khi đi qua thành Zilit đều ở dừng lại ở một tiểu trấn gần Siri nhất mà dừng lại những 2 ngày. Hừ, 3 thương đoàn quy mô bậc trung cùng lúc đều dừng lại nghỉ ngơi tại một tiểu trấn chưa đến 2.000 người. Làm ăn cái chó gì? Cái tiểu trấn đó thì có cơ hội làm ăn gì cho bọn chúng chứ? Mà làm ăn cái gì mà những 2 ngày, chắc chắn phải có điều gì uẩn khúc. Philip cười lạnh, rốt cục hắn cũng tìm ra chỗ sơ hở. Người đâu? Hắn cao giọng hô, ngay tức khắc vài tên thủ hạ đã bước đến. Thành Zilit có công văn hoặc tin tức gì báo về không? Tên thủ hạ lập tức lắc đầu. Thưa ngài, tất cả các công văn, mỗi ngày bọn thuộc hạ đều ngay lập tức chuyển cho ngài, tuyệt đối không có tồn đọng lại. Thành Siri trong 2 ngày nay đều không có tin tức gì truyền về, tất cả đều vẫn ổn định, không có sự tình gì đặc biệt. Thuộc hạ nghĩ sau sự việc xảy ra lần trước, bên phía thành Zilit đã có sự chuẩn bị kỹ càng, hiện nay có lẽ việc phòng ngự an toàn đã được tăng cường thêm nhiều rồi. Tên thủ hạ còn đang nói dở, bỗng nhiên Philip đã trừng mắt lên quát. Người nói cái gì, sự việc gì lần trước, hắn bỗng nhiên bước lên 2 bước túm lấy cổ áo tên thủ hạ. Sự việc lần trước, nói mau, tên thủ hạ thấy phản ứng của Philip không khỏi có cảm giác sợ hãi. Lần trước từ thành Zilit có hồi báo lại sự việc nô lệ bỏ trốn tập thể, bất quả 4 tên nô lệ bỏ chạy đều đã bị binh sĩ tìm được. Cả 4 tên đều đã chết, không hề có sự việc gì lộ ra ngoài. Khốn kiếp, Philip tức giận, sự việc như thế sao lại không báo cáo với ta? Tên thủ hạ liền vội vàng thanh minh, thưa ngài, thuộc hạ làm sao dám giấu giếm. gocchuyenaudio.com, sự việc như thế, chỉ là sự việc đã xảy ra cách đây hơn 20 ngày trước. Lúc đó ngài công tước vẫn còn ở thành Zilit, chính công tước đại nhân tự tay xử lý vụ việc này rồi. Vì thế tin tức này cũng không có hồi báo thêm nữa, chỉ được viết trong báo cáo hàng tháng thôi. Hơn nữa, thuộc hạ còn nhớ, khi thuộc hạ mang phần báo cáo hàng tháng đó đến cho ngài. Ngài, ta làm sao? Sắc mặt Philip trầm xuống. Sau khi ngài thấy phía trên đã có đức công tước phê chuẩn thì cũng không chú ý xem phần báo cáo nữa. Philip sững sốt một hồi, sau đó lại thở dài một hơi. Đích thực là hắn cũng mơ hồ nhớ ra có sự việc như thế. Dù sao lúc trước công tước ở ngay tại thành Zilit cho nên sự việc của thành Zilit đã có Đỗ Duy hắn xử lý, mình cũng chẳng cần phải để tâm. Còn các công văn sự kiện hàng tháng của thành Zilit chỉ cần chuyển về phủ tổng đốc, sau đó mang vào bảo quản là được rồi. Tự mình trong lúc đó cũng bận rộn, hơn nữa có ngài công tước tự thân xử lý, còn cần mình quan tâm đến làm gì. Chỉ là Philip không biết, mặc dù Đỗ Duy những ngày đó ở thành Zilit nhưng lại bận bịu nghiên cứu việc ấp trứng rồng, nên cũng chẳng chú ý lắm đến công vụ của thành Siri. Nhanh, tìm ngay văn kiện đó cho ta. Ta muốn xem, ngay lập tức, Philip sắc mặt cực kỳ khẩn trương. Mấy tên thủ hạ cực kỳ ít khi thấy quý ngài điềm đạm thong dong này lại lộ ra bộ dạng vội vã lo lắng như vậy, liền lập tức nhào đi, chỉ một lát sau đã có một bản công văn được đưa đến tay Philip. Philip lật qua xem xét, sắc mặt biến đổi cực nhanh. Sau khi đọc kỹ qua một lần, Philip lập tức đứng dậy. Sắc mặt hắn lúc đầu còn có chút do dự, ngay lập tức liền chuyển qua quyết đoán. Hắn đột nhiên lấy từ trong lòng ra một chiếc huy chương hoa tulip bằng vàng nguyên chất, sau đó cho gọi thi vệ trưởng Raphael đến. Raphael, người đem huy chương của ta lập tức rời thành đến quân doanh, lệnh cho tướng quân John Patton trong thời gian ngắn nhất đem theo 1.000 kỵ binh chạy dọc theo phía đông của thành, nhằm hướng đại lộ đuổi theo. Nhiệm vụ của hắn là chặn đoàn người của công chúa Louise và tiểu thư Daisy lại. Raphael nghe đến đây, mặt mũi biến sắc không kìm được mà kêu lên một tiếng kinh ngạc. Thưa ngài, ngăn cản, điều động binh lính ngăn cản công chúa và vương phi. Sắc mặt Philip âm trầm, bực tức nói. Sự tình đang rất nguy cấp, không còn lựa chọn nào khác. Ta biết sự việc như vậy rất nghiêm trọng, chặn xe ngựa của công chúa và vương phi. Hừ, nếu đổi là người khác thì chỉ sợ sẽ không dám làm. Việc này chỉ có tướng quân John Barton là có gan làm được thôi. Nhanh, đi nhanh lên, Raphael quay đầu đi ra được hai bước bỗng quay lại cắn răng nói. Thưa ngài, nếu trong lúc chặn lại mà bọn họ phản kháng, vậy chúng ta phải làm sao? Philip sắc mặt bao phủ một lớp sương lạnh trầm giọng nói. Trừ công chúa và vương phi Daisy ra, những người khác nếu phản kháng, giết không trừ một ai. Raphael nghe vậy trong lòng không khỏi run lên, nhanh chóng nhìn ra có vẻ như to chuyện rồi đây. Sự việc như thế một khi bị lộ ra ngoài thì không xong đâu. Raphael sau khi nhìn thật sâu vào mắt Philip trong lòng hắn hạ quyết tâm, liền dùng lực hướng về phía Philip thực hiện mộ cái quân lễ sau đó quay người chạy đi như gió. Philip quay về bàn làm việc, sau đó lại nắm lấy bản văn kiện đó mà đọc lại một lượt. 3 ngày trước thành trì chúng ta có 3 tên nô lệ bỏ chạy, ngày thứ 2 lúc sầm tối. gocchuyenaudio.com, đã lặn theo đường nước ngầm trốn ra ngoài. Binh sĩ truy đuổi 2 ngày, đến trưa ngày thứ 3, tại sau một ngọn núi cách thành 50 dặm về phía đông đã phát hiện ra 3 thi thể. Sau khi kiểm tra, kết quả là do chạy trốn, mất sức mà chết. Thân phận 3 tên nô lệ gồm có, làm Philip kinh hãi chính là trong 3 tên nô lệ đào thoát thì có 2 tên phụ trách những công đoạn khác nhau trong công việc chế tạo thuốc nổ. 1 tên còn lại phụ trách một công đoạn sản xuất chổi bay của không trung kỵ sĩ đoàn Decepticon. Hừ, trên đường trốn chạy kiệt sức mà chết. Buồn cười, Philip sắc mặt như bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh. Giỏi lắm tiểu thư Daisy, giỏi lắm vương phi Daisy. Hóa ra muốn ăn trộm bí mật của gia tộc Hoa Tulip. Cho dù là thuốc nổ cũng được mà chổi bay cũng thế, đều là vũ khí cơ mật giúp gia tộc Hoa Tulip đứng vững trên đại lục. Nghĩ đến đây, Philip liền bước nhanh ra cửa, hiệu triệu thủ hạ. Chuẩn bị ngựa, tất cả thị vệ đang có mặt lập tức tập hợp theo ta rời thành. Việc lớn, truyền lệnh cho tiểu đội Decepticon, tất cả những người còn thủ ở thành đi theo ta. Tìm kiếm tất cả mọi nơi trong vòng 600 dặm ở phía đông. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra tung tích của công chúa và vương phi Daisy. Một hơi truyền xuống liền 2 mệnh lệnh, Philip lại cắn răng tuyên bố. Tiếp tục truyền lệnh, người đầu tiên tìm thấy được thưởng 1.000 đồng vàng, thăng quan liền 3 bậc. Philip hiểu rất rõ, mặc dù mình không có quyền bổ nhiệm quan chức nhưng hắn cũng biết sự việc hiện nay không thể theo nguyên tắc mà làm được nữa. Tách chương.